Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, thứ 34 chương Lạc Chỉ Nhu Tâm, ta bản muốn giết ngươi, như vậy là có thể kết thúc tất cả, kết thúc của chúng ta nghiệt duyên, bất quá cứ như vậy giết chết ngươi quá tiện nghi ngươi. Hiên Viên Nguyệt Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Nhàn nhạt nói, ngươi không có giết ta. Là luyến tiếc ta, Hiên Viên Nguyệt mạnh miệng nói. Ân, xác thực luyến tiếc, Chỉ Nhu chậm rãi đứng dậy đi tới Hiên Viên Nguyệt trước mặt. Thon dài trắng nõn đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Hiên Viên Nguyệt hai má. Mỹ lệ phượng con ngươi tràn đầy đầy tiểu ý nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Nguyệt. Nhượng Hiên Viên Nguyệt vô cùng sợ hãi. Lạnh lẽo đầu ngón tay mang theo nhè nhẹ cảm giác mắt thấm nhập Hiên Viên Nguyệt ra thịt. Vô cùng lạnh lẽo, người gương mặt này thật là mị hoặc khuynh thành. Thật là liên nữ nhân đều muốn ghen tị, Chỉ Nhu thanh âm tựa hồ càng lúc càng ôn nhu khởi đến. Hiên Viên Nguyệt lần đầu tiên cảm thấy một cỗ cảm giác mắt theo lòng bàn chân thẳng lùi trái tim. Lạnh phát lạnh yêu mị con ngươi nhìn trước mắt Chỉ Nhu. Lúc này dùng ôn nhu như nước để hình dung tuyệt không vì quá. Toàn thân tỏa ra khí tức lại là như thế đáng sợ. Thế nhưng hắn Hiên Viên Nguyệt tại sao có thể sợ một nữ nhân đâu? Hiên Viên muốn duyên dáng khóe. Miệng câu dẫn ra một mặt mị hoặc tiểu ý. Là như vậy mê hoặc nhân tâm. Thế nào yêu ta tự thiếu phi thiếu thần tình lại không biết vì sao lại nói ra như vậy lời đến. Yêu ngươi, Hiên Viên Nguyệt cái chữ này ngươi không xứng. Ngươi biết không, Chỉ Nhu thanh âm tựa hồ càng lúc càng thanh. Cúi người cúi đầu khoảng cách gần nhìn Hiên Viên Nguyệt. Kỳ thực chúng ta cũng không phối nói cái chữ này không phải sao. Tám lạng nửa cân, phun phất khí tức thổi tới Chỉ Nhu trên gương mặt. Mang theo một tia dùng mình, Chỉ Nhu tròng mắt thoáng qua một tia chán ghét. Chỉ Nhu xoay người đi tới trên bàn. Cầm lên một bình sứ, đi tới Hiên Viên Nguyệt trước mặt. Theo bình sứ lý khắp nơi một viên hồng sắc dược hoàn đặt lòng bàn tay Chỉ Nhu bạch khai Hiên Viên. Nguyệt miệng, đem hồng sắc dược hoàn nhượng Hiên Viên Nguyệt ăn đi. Một cỗ nồng nặc nồng hương tràn ngập tâm trí. Hiên Viên Nguyệt trong lòng cả kinh. Đây là cái gì? Làm sao biết sợ sao? Chỉ Nhu nhẹ bật cười. Nhìn sắc mặt khẽ biến Hiên Viên Nguyệt. Hiên Viên Nguyệt nghe nói. Giơ lên yêu mị con ngươi nhìn Chỉ Nhu. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt gượng ép tươi cười. Ta sao có thể sợ đâu? Này dược hoàn rất thơm. Không ngại nhiều cho ta kỷ hạt, ăn thật ngon. Hiên Viên Nguyệt thần tình tựa hồ rất hưởng thụ tựa như. Chỉ Nhu mỹ lệ con ngươi thoáng qua một tia cười chế nhạo. Thanh âm êm ái chậm rãi nói, nguyên lai ngươi như thế thích ăn. Đáng tiếc này mỹ cốt hàm hương ăn nhiều sẽ không chơi thật khá, cái gì? Mỹ cốt hàm hương, Hiên Viên Nguyệt lúc này rốt cuộc ở không cười được, yêu mị tròng mắt chợt lóe. Này mị cốt hàm hương là cực kỳ khí phách mị dược. Chỉ có giao hợp, cũng không phải là nam nữ giao hợp, mà là yêu thích nam sắc, là nam linh quán một loại trợ hứng dược vật. Chỉ có giao hợp, mới có thể giải độc. Nếu không, chỉ có tự cung mới có thể giải trừ mị cốt hàm hương độc tính. Bằng không sẽ bị tiền thân bạo liệt mà chết, là một loại cực kỳ đáng sợ mị dược. Không cười được sao, Hiên Viên Nguyệt. Chỉ Nhu tươi cười càng ngày càng đậm, trong mắt càng lúc càng hàn nhìn lúc này Hiên Viên Nguyệt. Ngươi thật hèn hạ, Hiên Viên Nguyệt lúc này yêu mị con ngươi tức giận làm đau nhìn Chỉ Nhu. Yêu mị con ngươi hình như có thể phun trào ra hỏa diễm bình thường. Hèn hạ, ta chỉ là vì bỉ chi đạo còn chi bỉ thân, lúc trước ngươi bất cứ như vậy đối ta sao? Đem võ công mất hết ta mua được kỹ viện sao? Những thứ ấy khuất nhục nửa đêm tỉnh mộng quấn vòng quanh nàng. Là nàng cả đời ác mộng, muốn nói hèn hạ, ta Lạc Chỉ Nhu và ngươi Hiên Viên Nguyệt kém xa. Ta nói rồi, ta sẽ đem ngươi cho ta đủ số hoàn trả, lúc này Chỉ Nhu phá lên cười. Tựa hồ chỉ cần cười mới có thể che giấu ở của nàng khuất nhục. Vô ảnh, đem hắn đưa đến Nam Linh Quán, Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm chậm rãi chảy ra. Hiên Viên Nguyệt, nhanh đi hưởng thụ, một hồi mị cốt hàm hương phát tác, nhưng liền tìm không được người. Ngươi một tiếng phóng đãng không kiềm chế được, phong lưu thành tính, Yến Nam Linh quán ta xem ngươi còn có cái gì che mặt đi ra đến, chỉ nhu lành lạnh thanh âm mang. Theo ngoan quyết, Mỹ Lệ Phượng con ngươi nhìn lúc này khí phát run Hiên Viên Nguyệt. Là, Vô Ảnh có chút kinh ngạc vì sao Hoàng hậu muốn như vậy thủ đoạn đi nhục nhã một người nam nhân. Hơn nữa còn là loại thủ đoạn này. Vô Ảnh, ngươi ở hiếu kỳ sao? Bản cung vì sao như vậy tàn nhẫn? Chỉ nhu nhìn Vô Ảnh nói. Thuộc hạ không ra mần đi, Vô Ảnh lập tức cung kính nói. Chỉ nhu xoay người nhìn Hiên Viên Nguyệt, thanh âm lạnh lùng nói. Hiên Viên Nguyệt, lúc trước ngươi đối với ta làm tất cả. Hôm nay ta Lạc Chỉ Nhu đủ số hoàn trả. Ta muốn cho ngươi nếm thử cái loại đó thân tâm đều tự tuyệt vọng là cái gì tư vị, ha ha chỉ. Nhu lúc này cười có chút điên cuồng, tuyệt không như trước đây bộ dáng, có lẽ là thù lớn có thể báo. Ngươi thật ngoan độc, lúc này Hiên Viên Nguyệt trên người nồng hương tựa hồ càng ngày càng đậm. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Chỉ Nhu, hận không thể thiên đao vạn quả bình thường, không nghĩ đến nàng hội hung ác đến như vậy thủ đoạn. Chẳng lẽ đây là báo ứng? Báo ứng hắn lúc trước đem Chỉ Nhu bán vào kỹ viện. Cùng một cái đạo lý sao? Hung ác, và ngươi Hiên Viên Nguyệt so với kém xa. Ta muốn cho ngươi thể hội ta ban đầu là một loại cái dạng gì tuyệt vọng, Chỉ Nhu lạnh lùng nhìn. Hiên Viên Nguyệt, Vô Ảnh, ngươi không cần vội vã trở về bẩm báo. Hào hào thưởng thức chúng ta Nguyệt công tử phong hoa tuyệt đại. Thẳng đến Hiên Viên Nguyệt bị Vô Ảnh len lén mang đi vì chi. Chỉ Nhu tựa hồ hư thoát ngồi ở ghế tựa trên, cùng Hiên Viên Nguyệt đối trí, ngắn mấy canh giờ đối trí. Hình như qua một thế kỷ dài như vậy, mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, khóe mắt nước mắt lại lần nữa chảy xuống. Đối mặt Hiên Viên Nguyệt từng khuất nhục xót xa trong lòng một màn mạc dũng hiện ra. Những thứ ấy không chịu nổi chuyện cũ làm cho nàng cảm thấy hào dơ bẩn. Chỉ nhu tâm một chút ở co quắp, Linh Nhi, nương làm như vậy đúng không? Nếu như ngươi biết, hội hận nương sao, nương cũng tốt đau đau quá. Chuyện cũ một màn mạc vọt tới, cái nào thuộc về Hiên Viên Nguyệt hình ảnh, những thứ ấy, hắn nhục nhã, hắn chiếm hữu, hắn cường bạo, thẳng đến đêm khuya người tĩnh thời gian, nhìn bên cạnh Hiên Viên Nguyệt, nàng nhớ tới thân, lại bị Hiên Viên Nguyệt ôm vào trong ngực, một khắc kia ngủ say Hiên Viên Nguyệt là ôn nhu, là ấm áp, rúc vào Hiên Viên Nguyệt trong lòng nàng cảm thấy nhẹ nhẹ ấm áp. Mặc dù hận Hiên Viên Nguyệt, thế nhưng lạnh lẽo đêm hỗ dựa vào nhau, cho nhau sưởi ấm, một khắc kia nàng là bất bài xích, nửa đêm tỉnh mộng, chỉ có kia một tia đáng thương ký ức là ấm áp. Ấm áp ở đêm rét lý sưởi ấm, ôm thật chặt nàng, bên tai truyền đến đều đều hô hấp, một khắc kia nàng giơ lên chùy thủ trong tay muốn tượng hắn đâm tới. Một khắc kia nàng đang suy nghĩ, nếu như một khắc kia nàng thật có thể giết không hề phòng bị Hiên Viên Nguyệt. Nếu như khi đó giết hắn, liền sẽ không phát sinh sau này quá nhiều chuyện. Hết chương.